Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2953, Mỹ Nhân Ngư 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mỹ Nhân Ngư cũng không biết loại vật này gọi là bảo thạch. Tản ra quang hoa đồ vật không gọi bảo thạch liền kêu cái gì? Lên nhìn Ninh, Thư, người thích không? Ninh Thư, không có chút nào chứng dùng đồ vật. Không thích, liền xem như muốn làm ở trên người làm trang trí đều không được. Không có tuyến, bảo thạch không có lỗ. Không thể đeo ở trên người. Cầm ở trong, tay đều chiếm chỗ. Không có chút nào thực dụng. Ninh Thư nhìn lên, kỳ quái Mỹ Nhân Ngư. Ta chính là càng xem ngươi càng nhìn. Quen mắt, chúng ta khẳng định gặp qua. Ninh Thư sờ lên cằm. Cảm giác quen thuộc vung đi không được. Lên cười cười. Nói, người muốn đi mặt biển sao? Ninh Thư trần chờ gật đầu một cái. Lên nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cái chỗ, kia tương đối an toàn. Hơn nữa còn có đá ngầm. Có thể để ngươi cất giọng ca. Vàng, lên ở phía trước dẫn đường. Ninh Thư nhìn hắn bóng lưng. Bãi động đuôi cá. Thân thể uốn lượn bơi lên. Ninh Thư đột nhiên vỗ hai tay. Nhãn tình sáng lên. Nàng cuối cùng nhớ lại. Cái này lên giống ai? Chủ yếu là kia một đầu dài ngang eo tóc màu lam quá bắt mắt, làm hắn ngũ quan ngược lại không đột xuất. Hắn rất giống cái kia ngủ say cự nhân. Cự nhân là mái tóc màu đen. Mà này Mỹ Nhân Ngư là màu lam. Để trần nửa người trên, nửa người dưới là đuôi cá. Thật rất khó làm cho người ta đem hai cái này liên hệ đến cùng nhau. Lớn lên giống như vậy. Tiểu công chúa. Lên thấy Ninh Thư không có đuổi theo. Dừng lại nhìn nàng. Không đi sao? Ninh Thư bãi động đuôi cá. Đuổi theo lên. Ánh mắt vẫn luôn hướng trên mặt của. Hắn nghiêng mắt nhìn. Người thật giống như cùng chúng ta lớn lên không giống. Nhau lắm. Như thế nào không đồng dạng? Lên hỏi. Híp mắt. Che đậy trong mắt cảm xúc. Đều là Mỹ Nhân Ngư. Chỗ nào không giống nhau? Dù sao không giống nhau. Lớn lên không giống nhau. Lên tướng mạo tương đối. Phương Đông Hóa. Tị nhược huyền đàm. Mày kiếm thẳng tắp. Mỹ Nam Tử. Nhưng là. Cái khác giống được Mỹ Nhân Ngư không có loại cảm giác này. Lên là hàm xúc đẹp. Mà cái khác giống được Mỹ Nhân Ngư là cái loại này củ ấu. Rõ ràng lăng lệ bức người anh Tuấn. Dù sao cái này lên thật phù hợp Ninh Thư thẩm mỹ. Hai đầu cá ở trong biển du đãng. Rất nhanh tới một chỗ đá ngầm. Nơi này dựa vào một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ tương đối hoang vu. Ninh Thư ngồi tại trên đá ngầm. Lau mặt một cái thượng nước. Phơi nắng. Bắt đầu hấp thu linh khí. Cũng may có linh khí. Nhưng là kinh mạch vận hành không phải rất tốt. Ninh Thư nghĩ đến muốn hay không thay cái phương pháp tu luyện. Sử dụng yêu, thú tu luyện bí tịch. Mỹ Nhân Ngư từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng coi là yêu thú đi. Còn, là tu luyện cái này. Tương đối thích hợp, lên ngồi tại Ninh Thư bên người. Hắn đuôi cá thượng vảy màu xanh lam dưới ánh. Mặt trời chiết xạ ra hào quang óng ánh. Đẹp mắt cực kỳ. Ninh Thư trong lòng suy tư. Nếu như cỗ thân thể kia không phải thái thúc, liền, rất có thể là chính khanh. Như vậy ngồi tại bên cạnh nàng cái này dùng cái đuôi múc nước lên. Mẹ nó có, thể là chính khanh nha. Nhưng là chỉ dựa vào khuôn mặt liền võ đoán nhận định là chính khanh sao? Huống hồ cỗ thi thể kia cũng có thể không phải chính khanh. Nhất sau quan trọng, hoạt bát thiểu năng chính khanh không phải cái. Này tính cách nha. Cao ngạo như vậy tiện người. Làm sao có thể làm loại chuyện này? Nhạt, bảo thạch xum xoe. Nhìn thấy nàng, khẳng định là ca ca ca cười. Ta muốn đem linh hồn của ngươi. Hút quang, nhưng là gương mặt này liền ngạnh tại Ninh Thư trong lòng. Làm nàng nhịn không? Được tiến hành các loại suy đoán cùng điều tra. Ninh Thư một bên tu luyện, một bên hướng lên hỏi. Ngươi bây giờ lớn bao? Nhiêu? 5 tuổi, đã trưởng thành, Ninh Thư cố gắng vứt bỏ nhân loại tư duy. Mỹ Nhân Ngư 5 tuổi, không coi là nhỏ. Hơn nữa thế giới này tính thời gian. 1 năm thời gian rất dài. Người trước kia có hay không đi qua cái khác hải vực? Lên lắc đầu. Không có đi qua. Rời đi tộc đàn chạy khắp nơi là chuyện rất nguy hiểm. Ninh Thư dùng ngón tay làm lược. Chải vuốt tóc. Một bên nhìn lên. Đây nhất. Định không phải Chính Khanh đi. Chính Khanh muốn như vậy. Kia thật là gặp quỷ. Ninh Thư quyết định thăm dò hắn. Thả ra tinh thần lực. Công kích lên thức hải. Trong tinh thần cầu. Nếu như chỉ là phổ thông sinh linh. Hắn tinh thần lực sẽ không rất mạnh. Nhưng nếu như là vô tận chỗ sâu cự nhân linh hồn. Như vậy tinh thần lực sẽ rất mạnh. Thậm chí sẽ phản phệ nàng. Làm bị thương chính mình. Ninh Thư phóng xuất ra một chút tinh thần lực. Hướng lên mi tâm công tới. Nhưng là phô thiên cái địa tinh thần lực trực tiếp nghiền ép Ninh Thư tinh. Thần lực. Ninh Thư rên khẽ một tiếng. Kém chút thất khiếu chảy máu. Cổ họng có máu xông. Tới. Ninh Thư ngạnh sinh sinh đem máu nuốt xuống. Mùi máu tươi sẽ hấp dẫn đến. Hung mãnh hải dương thợ săn. Đã thăm dò ra tới. Đối phương tinh thần lực không biết cường đại cỡ nào. Khẳng. Định mẹ nó không phải người bình thường. Mà lên ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Người thế nào? Người thực không cao hứng bộ. Dáng. Ninh Thư nuốt xuống bọt máu. Ta thực cao hứng. Ta làm sao lại không cao hứng? Đâu? Lên gật gật đầu. Người cao hứng liền tốt. Tu luyện một hồi. Ninh Thư thân thể có điểm không thoải mái. Nhục nhãn phàm. Thai. Bị đối phương tinh thần lực phản công. Mà hắn còn làm ra hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Giống như cái gì đều không có xảy ra đồng dạng. Ta muốn đi trở về. Ninh Thư nói. Lên theo đá ngầm tuột xuống. Vươn tay đỡ Ninh Thư. Ninh Thư không có làm hắn đỡ. Trực tiếp phù phù nhảy vào hải lý. Nước biển văng rất cao. Ninh Thư hái được một ít tảo biển ăn. Bởi vì thân thể có điểm bị thương. Loại này tảo biển là mỹ nhân ngư bị thương sinh bệnh ăn. Người chỗ nào không thoải mái sao? Lên nhìn thấy Ninh Thư ăn cỏ. Hỏi. Ninh Thư không quá nghĩ phản ứng nàng. Rốt cuộc là thật không biết. Vẫn là cố. Ý giả vờ không biết. Ninh Thư. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này ăn ngon. Ta thích ăn. Lên ổ một tiếng. Ngược lại không nói gì. Đem Ninh Thư đưa về san hô cung. Dừng ở cửa nhìn Ninh Thư tiến vào. Ninh Thư cũng không có ý định mời hắn đi vào. Tại cửa ra vào dừng lại một hồi. Lên liền du tẩu. Cùng hắn đi nơi nào chơi. Như thế nào không cho hắn đi vào. Nữ vương nhìn. Ninh Thư bụng. Giống như bên trong có một cái mỹ nhân ngư con non tựa như. Ninh Thư khẽ cười. Chính là ra ngoài lắc lư một hồi. Không có làm cái gì. Không có cùng nhau ca hát khiêu vũ. Nữ vương hỏi. Ninh Thư. Không có, chúng ta liền nói ngôi sao nói mặt trăng. Theo thi từ ca phú nói, tới nhân sinh lý tưởng. Ninh Thư bất đắc dĩ nói, so với mấy người tỷ tỷ, nữ, vương đặt ở trên người nàng lực chú ý càng nhiều. Cũng đi quan tâm mấy người tỷ tỷ được không? Có lẽ có tỷ tỷ trong, bụng đã thăm dò bên trên búp bê. Ninh Thư nói mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Phòng ngừa nữ vương đại nhân lại, thúc dục sinh búp bê, có lẽ là thúc đẩy sinh trưởng quá lợi hại, tiểu công chúa mới muốn đi lục, địa, không phải là không muốn sinh, mà là không có gặp được nghĩ cùng nhau sinh búp, bê người, coi như cá cùng nhân loại sinh con, sinh ra còn cũng là nhân ngư, cùng mỹ nhân, ngư từng loại, không có khác nhau a. Ninh Thư phải nhanh tu luyện. Lập tức liền muốn từ trên đỉnh đầu đi ngang qua. Muốn một lần giải quyết vương tử. Đến nỗi cái kia lên. Nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Trước mặc kệ hắn. Chỉ cần không còn nhiệm vụ của nàng quấy rối. Ninh Thư lựa chọn không nhìn. Liền sợ nàng đi tới chỗ nào. Hắn cũng theo tới chỗ đó. Hết chương.